Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1011, chương 1009, siêu năng thời đại chiến đấu. Trần Mặc từ cửa động bên trong chậm rãi hiện lên, xuất hiện ở diện, chiến giáp thiết kén biến mất, lộ ra Trần Mặc chân thân. Trên người hiện lên màu xanh lam u quang, không phải trên da lưu động ánh huỳnh quang, mà là một loại tự phát ánh sáng. Chỉ hình thái, u quang mang theo sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Bụi mù tan hết, Trần Mặc liền như vậy ngẩng đầu nhìn chăm chú Đồng Thanh. Hai người một trên một dưới đối diện. Đây chính là hắn trạng thái đặc thù à? Một loại cảm giác nguy hiểm từ Đồng Thanh trong lòng tỏa khí, nhường hắn chấn động không ngớt. Cảm giác nguy hiểm, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại này cảm giác nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút xa lạ. Bỗng nhiên, Đồng Thanh tự giễu nở nụ cười. Lúc nào, vừa nãy một khắc đó, hắn lại có chút sợ sệt. Sợ sệt loại này từ, lại còn sẽ xuất hiện ở trong tự điển của hắn. Còn chưa đủ thành thục, vũ trụ như vậy lớn, ẩn giấu đi vô số bí mật. Mặc dù là văn minh phát triển đến mức tận cùng ngày hôm nay, vẫn như cũ còn có rất nhiều không rõ bí ẩn. Trần Mặc xuất hiện trạng thái như thế này cũng không kỳ quái. Hắn tồn tại, hắn chính là hợp lý. Bất quá đối với thứ 4 chiều không gian sinh mệnh, hắn lòng hiếu kỳ lần thứ 2 tăng lên một nấc thang. Thời khắc này, liền Đồng Thanh đều sinh ra một ít khát vọng cùng tham lam. Hắn sinh mệnh tới nay, lần thứ nhất xuất hiện ước ao cái từ này. Mặc dù đã từng trong truyền thuyết ghi chép cường giả, hoặc là được khen là truyền kỳ tử đế, hắn đều sẽ không ước ao. Nhưng hiện đang hâm mộ. Hắn tự nhận là thân thể của hắn hầu như 10 phân vẹn 10. Nhưng ở Trần Mặc thân thể này trước mặt, vẫn còn có chút không đủ. Vừa nãy chiến giáp cái kia một cước, mặc dù là thần cấp sinh mệnh, cũng có thể bị đá cho trọng thương sắp chết. Sinh mệnh thân thể cường độ, không sánh bằng hàng đầu khoa học kỹ thuật hợp thành vật liệu. Đây là khẳng định, mặc dù là thần cấp sinh mệnh, ở đỉnh cấp chiến giáp vật liệu trước mặt, như thế có thể không cách nào chống lại. Nhưng Trần Mặc nhưng ở như thế trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái như thế này. Hắn thân bất tử đến cao bao nhiêu giai đoạn? Trần Mặc trên người tồn tại bí mật, không nhìn thấy phần cuối thực lực. Đây chính là hoàn mỹ sinh mệnh. Nếu để cho Trần Mặc hoàn mỹ khống chế hắn cái kia phó thân thể, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Đồng Thanh có một loại cảm giác nguy hiểm, nhường hắn không rét mà run. Không hề có một tiếng động đối lập càng thêm đáng sợ. Tràn ngập nguy cơ, chẳng biết vì sao, người vây xem nuốt nước miếng. So với vừa nãy càng căng thẳng hơn. Đồng Thanh ở trên cao nhìn xuống, quan sát Trần Mặc nói rằng, người căn bản đánh không tới ta. Nhận thua đi, khống chế sức hút cùng từ lực. Lấy trường lực khống chế kim loại hạt căn bản. Đây chính là người lá bài tẩy. Trần Mặc biểu hiện không hề gợn sóng. Tựa hồ đang kể rõ không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Ta thấy ngươi hoảng sợ. Đồng Thanh cơ thể hơi chấn động. Khôi phục như thường. Thế à? Đồng Thanh cười cợt. Ngươi xác thực rất đặc biệt. Nhưng ngươi vẫn là quá yếu. Liền sức mạnh của chính mình đều không có cách nào hoàn toàn khống chế. Lãng phí một bộ tốt thân thể. Ong ong ong. Gợn sóng vô hình nhộn nhạo lên. Một cái vô hình trường lực xuất hiện ở Đồng Thanh trên người. Ở trên người hắn hình thành một lớp bình phong. Mặt đất bắt đầu chấn động. Vô số hòn đá nát tan. Lấy cảm ứng từ quy luật đường nét hiện lên đến. Thiên tinh đồ bi mặt ngoài cũng bắt đầu nhỏ đi. Chậm rãi hóa thành bột mịn. Kim loại hạt căn bản toàn bộ bay lên. Không trung từng đạo kim loại hạt căn bản hình thành điều mang. Nhằng nhịt khắp nơi. Ở ngói vỡ tường đổ bên trong, một phái tận thế chi cảnh, ca, ở Trần Mặc bên người, nát tan khối kim loại ngưng tụ thành điều hình, trói lại bước chân của hắn, sau đó theo thân thể của hắn chậm rãi hướng về lên lan tràn. Dường như sắt thép rắn nước, thiên tinh di thư vốn là thuộc về toàn vũ trụ văn minh. Chịu thua, đối với người ta đều có lợi. Đồng Thanh năm ngón tay triển khai. Từng đạo vách tường sắt thép như nguyên bản là trên đất như thế. ở Trần Mặc bốn phía ngưng tụ thành bay lên. Trần Mặc không hề bị lay động. Vậy cũng chớ trách ta. Đồng Thanh năm ngón tay vồ lấy, vờn quanh ở bên cạnh hắn vách tường kim loại, trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, đem Trần Mặc cô ở trung ương. Không ngừng xuất hiện kim loại hạt căn bản, lấy Trần Mặc vì là trung ương hội tụ, phảng phất một loại cổ xưa mà bi tráng lễ tang. Kim tự tháp tính kim loại núi đang nhanh chóng dài cao, lấy Trần Mặc làm trung tâm ảnh bia, toàn bộ nát tan, kim loại hạt căn bản vào kim loại trong núi, không ngừng chồng chất, hiện trường cuồng phong gào thét, 10m, 20m, 50m, 100m, 500m, 500m cao kim loại màu đen núi hình thành, xung quanh đất đai toàn bộ bị rút khô kim loại hạt căn bản, phong hóa thành cát. Trên bầu trời gây nên bụi mù tràn ngập, trôi nổi kim loại mang, như dòng sông giống như, chính lấy Đồng Thanh làm trung tâm đang lưu truyền. Ở chung quanh hắn, là một đạo trong suốt bình phong, không gian đều bị trường lực vặn vẹo. Hắn liền phù ở giữa không trung, yên tĩnh mà nhìn trước mắt núi vàng. Sinh mệnh khác cực kỳ ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Không cần khoa học kỹ thuật, vẻn vẹn là năng lực đặc thù, liền tạo thành kinh khủng như thế phá hoại, khiến người không rét mà run. Chưa bao giờ nghĩ tới có sinh mệnh năng ở không cần chiến giáp cùng chiến hạm tình huống tạo thành như vậy đánh, như vậy đặc sắc chiến đấu. Kết thúc rồi à? Hiển nhiên không có. Tử đế liền phù ở giữa không trung, yên tĩnh nhìn chiến trường. Nhưng vào lúc này, Đồng Thanh sắc mặt đột nhiên biến, một nguồn sức mạnh vô hình khuấy lên. Hắn trường lực xuất hiện điểm điểm hỗn loạn, ngay ở hắn nhìn kỹ, kim loại núi tầng ngoài cùng bắt đầu xuất hiện kỳ quái hiện tượng. Kim loại hạt căn bản dường như từng tầng giấy mỏng xẹt qua hỏa diễm, hóa thành cho bụi, biến mất ở trong hư vô, nhưng không có minh hỏa. Một tầng, hai tầng, toàn bộ kim tự tháp, chính đang quỷ dị mà biến mất không còn tăm hơi. Xì xì. Biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, chấn áp Trần Mặc kim tự tháp, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, mà tới gần kim tự tháp kim loại hạt căn bản, toàn bộ như thăng hoa giống như, biến mất quá trình, thậm chí không có năng lượng phóng thích, quỷ dị như vậy, tình cảnh này, dường như một chậu nước lạnh dội rơi vào vốn định chúc mừng Đồng Thanh thắng lợi sinh mệnh trên đầu. Này vẫn là sinh mệnh à? Hoàn toàn vượt quá bọn họ đối với sinh mạng lý giải phạm trù. Đồng Thanh cảm giác được rõ ràng áp lực, khiến người nghẹt thở áp lực. Xoạt, cuối cùng một điểm bọc Trần Mặc kim loại hạt căn bản biến mất. Lại như bọc bọt biển đột nhiên vỡ tan, lộ ra Trần Mặc chân thân, bị Đồng Thanh cùng hóa thành màu trắng xám thế giới thiên tinh rừng bia. Trung ương cái kia một vệt tử vong màu u lam dị thường chói mắt, phảng phất trong thiên địa tâm. Thời khắc này, hắn thậm chí trồi lên một loại cảm giác vô lực. Cái cảm giác này từ hắn đáy lòng chui ra đến, liền không cách nào xóa đi. Ngoại vi vây xem sinh mệnh đầy mắt kinh hãi. Nhát gan người nhìn thấy cái thân ảnh này, thân thể đang run rẩy không ngớt. Nhìn thấy tình cảnh này sinh mệnh, sẽ đem tình cảnh này lạc in vào trong đầu. Cho đến già đi, chàng bên trong đột nhiên cuồng phong gào thét. Trên đất cát tụ tập. Một con cao tới 100m to lớn trụ đá, ở Trần Mặc trước người ngưng tụ, không nhúc nhích. Trần Mặc bước ra một bước, hai tay ôm ở trụ đá, dường như nắm lên vẫn gậy gỗ giống như, hướng giữa không trung Đồng Thanh vung tới, va thành trụ giống như trụ đá, đột phá tốc độ âm thanh, không trung tiếng hú truyền ra, ai chuyển lâu tuyệt, đùng, dường như thiên địa rung động. Trụ đá đánh vào Đồng Thanh mặt bên ngưng tụ là kim loại che chở bên trong. Khủng bố tiếng va chạm, có thể đem phổ thông sinh mệnh đánh chết. Mọi người ở đây lấy vì là lúc kết thúc. Trên đất Trần Mặc, đột nhiên lùi về sau, kéo về trụ đá hướng Đồng Thanh đánh thẳng mà đi. 100m cao, 5 người ôm hết trụ đá. Ở trong tay hắn giống như món đồ chơi. Có hoa không quả, Đồng Thanh buông tay. Kim loại hạt căn bản ở trước mắt hắn hình thành một đạo sắc bén thiết thương. Hướng trụ đá đã đâm đi. Đùng, rung mạnh nổ tung. Đồng Thanh hơi thay đổi sắc mặt. Dường như không trung bị đánh trúng bóng đá. bay ngược mà lên, mà Trần Mặc trụ đá đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số hòn đá, phía dưới hạ xuống mưa đá. Đồng Thanh khống chế trụ sát, cũng mất đi điều khiển, tầng tầng đập xuống đất. Không trung rừng Đồng Thanh có chút chật vật, tuy rằng trình độ như thế này đả kích chỉ là được điểm vết thương nhẹ, nhưng rất mất mặt. Trên không trung lưu chuyển kim loại cát, hóa thành từng đạo sắc bén cắt chảy, nhắm thẳng vào trên đất Trần Mặc. Màu xám màn trời trở nên ngột ngạt, ở mọi người nhìn kỹ, trên đất đất cát phóng lên trời, ngưng tụ thành cỗ, không hề xinh đẹp va vào kim loại cát. Hai cỗ năng lực đặc thù chính diện va chạm, không ai nhường ai, không có phản vật chất đàn ánh sáng cùng hủy diệt, nhưng này loại khí thế kinh khủng, lấy nhân lực nghịch thiên chấn động, nhường người vây xem hoàn toàn tê cả da đầu. Ở khoa học kỹ thuật thời đại, chiến giáp hệ thống bên trong, đánh ra siêu năng thời đại chiến đấu. Hậu thế lịch sử đem lần chiến đấu này xưng là siêu năng thời đại đệ một trận chiến đấu. Thiết sắc màn trời bên trong, thu từ trường ảnh hưởng, phong vân tế hội, kim loại cắt cùng đất cát va chạm, nhường bụi bặm tràn ngập bầu trời, như bão cát đến tận thế. Ngoại giới chấn động, Trần Mặc cũng không biết, hắn đang thí nghiệm, đúng, chính là đang thí nghiệm trên người mình năng lực, thứ 4 chiều không gian thân thể, ôm có vô hạn khả năng. Hắn xác định, chính mình hiện tại liền bộ thân thể này 1/1000 tỷ đều không có khai phá. Thật vất vả khống chế bước đầu năng lực, hắn nghĩ càng thêm thông thạo. Hắn hầu như điên cuồng giống như cảm thụ thân thể mỗi một loại năng lượng cùng sức mạnh biến hóa. Không ai dạy hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên người hắn tạo thành lượng tử, cuồn cuộn không ngừng cung cấp mà hắn cần năng lượng, lấy mãi không hết. Cũng không biết uể oài, Đồng Thanh biểu hiện bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, tâm thần đều ở chính mình khống chế trường lực bên trong. Hắn bỗng dưng hét một tiếng, xì, một đạo cao 10 mét thiết đâm từ dưới nền đất chui ra. Theo đạo thứ nhất thiết đâm từ lòng đất xuất hiện, như một cái tín hiệu, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đột nhiên bốc lên, đem lòng đất biến thành thiết đâm lâm, mặc dù có cự thú. Cũng có thể lần thứ hai bị đâm thành cái sang. Cho đến thiết đâm nhấn chìm Trần Mặc vị trí, không trung thiết cắt đối lập mới biến mất. Chiến trường một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Ở mọi người cho rằng lần chiến đấu này thật kết thúc thời điểm, chỉ thấy Trần Mặc chính hư lập trên không trung, dưới chân không có bất kỳ thừa nâng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.